Vạn đạo Long Hoàng, chương 2437, đệ tam huyết mạch lai lịch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nỗi khổ tâm, tiểu huynh đệ có cái gì nỗi khổ? Không ngại nói ra, ta trấn ngục nhất mạch, nhất định toàn lực tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lưu trưởng lão nói. Lục Minh trầm ngâm một chút, nói, chư vị tiền bối, nhưng biết sát tâm thánh tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Sát tâm thánh tổ? Lưu trưởng lão kinh hô một tiếng, trong mắt tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trấn ngục nhất mạch, há có thể không biết sát tâm thánh tổ? Trấn ngục giới những người khác, cũng nguyên một đám lộ ra lạnh lùng sát cơ, giống như có không đội trời chung mối thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ việc này cùng sát tâm thánh tổ có quan hệ? Lưu trưởng lão hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cơ thể ta, trừ bỏ thức tỉnh trấn ngục bia huyết mạch bên ngoài, còn thức tỉnh một loại khác huyết mạch, rất có thể cùng sát tâm thánh tổ có quan hệ. Nói xong, Lục Minh trong lòng hơi động. Đệ tam huyết mạch bay ra, tản mát ra lạnh lùng sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh. Giờ khắc này, trấn ngục giới đám người, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, như lang yên một dạng phóng lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo kinh người thực lực. Lục Minh thất kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn ngục giới những người này, cao thủ nhiều lắm. Lục Minh thậm chí cảm nhận được mấy cỗ không kém gì kình thương khí tức đỉnh phong thiên đế cảnh khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là đáng sợ. Cái này cũng có thể vẫn chỉ là trấn ngục giới một bộ phận thực lực mà thôi. Khó trách trấn ngục giới có thể cùng dị tộc dây dưa nhiều năm như vậy, kéo lại dị tộc một bộ phận quân lực. Bản thân thực lực cũng thật là kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ, TRUENCUATUI VN. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là sát tâm thánh tổ. Sát tâm thánh tổ còn chưa có chết. Trấn ngục giới người không ngừng phát sinh kinh hô. Lạnh lùng sát cơ, không che giấu chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động. Đệ tam huyết mạch bay trở về Lục Minh thể nội. Lưu trưởng lão bị kinh hãi sâu đậm, thở phào một hơi, mới bình tĩnh trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiểu được, ta rốt cuộc minh bạch trấn ngục chủ bia chi hồn, vì sao lại ở ngươi thể nội thức tỉnh? Lưu trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, sát tâm thánh tổ, rốt cuộc là ai? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ là một cái kinh khủng cường giả, một vị giết chóc thiên hạ vô thượng cường giả. Lưu Trường mở miệng, tựa hồ lâm vào nhớ lại. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời kỳ viễn cổ, bộc phát kinh thiên đại chiến, dị tộc tiến công thiên giới, mà ta trấn ngục nhất mạch tiên tổ cũng vì nhân tộc tự nhiên phản đối. Một lần kia, bạo phát kinh thiên đại chiến. Truyền thuyết, thế gian có chừng mấy cái vô thượng cường giả, phân làm hai phe cánh, lẫn nhau chém giết. Ta Trấn Ngục Nhất Mạch Tiên Tổ là đứng ở thiên giới, đứng ở nhân tộc bên này, mà Sát Tâm Thánh Tổ là đứng ở dị tộc bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời kỳ viễn cổ, Tiên Tổ cùng Sát Tâm Thánh Tổ đại chiến. Trận chiến kia, đánh thiên băng địa liệt, liền Trấn Ngục Chủ Bia đều bị đánh nứt. Cuối cùng, Tiên Tổ cùng Sát Tâm Thánh Tổ đồng quy vu tận. Bây giờ xem ra, Sát Tâm Thánh Tổ cũng không có triệt để vẫn diệt, vẫn là lưu lại một tia huyết mạch ở trong thân thể của ngươi trọng sinh, hy vọng lần nữa thức tỉnh. Bất quá Tiên Tổ hiển nhiên cũng lưu một tay, để Trấn Ngục Chủ Bia chi hồn ở ngươi thể nội trùng sinh, dùng cái này đến trấn áp Sát Tâm Thánh Tổ huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu trưởng lão giải thích nói, không sai, hẳn là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Ngục giới những người khác cũng nhao nhao gật đầu, thì ra là thế, thì ra là thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn hai loại huyết mạch, hắn một mực cảm giác phi thường thần bí, không biết là lai lịch thế nào. Hiện tại, rốt cuộc hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hai vị vô thượng cường giả vượt qua ức vạn năm tuế nguyệt đánh cờ. Chỉ là đổi một cái chiến trường, đổi thành trong cơ thể hắn. Lục Minh phía sau rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Nói như vậy, hắn thực thời thời khắc khắc ở vào nguy hiểm bên trong. Nếu không có Trấn Ngục Bia trấn áp, chỉ sợ hắn sớm đã bị đệ tam huyết mạch thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh còn nghĩ tới một vấn đề. Hắn đột phá võ hoàng thời điểm, cần đem một loại huyết mạch cùng thân thể tương dung, hóa thành linh thể. Còn tốt lúc trước lựa chọn là cửu long huyết mạch. Nếu là lựa chọn Trấn Ngục Bia hoặc là đệ tam huyết mạch, chỉ sợ căn bản sẽ không thành công. Chư vị tiền bối, cho nên, ta hiện tại khó có thể trả lại Trấn Ngục Bia. Nếu là ta trả lại Trấn Ngục Bia, chỉ sợ Sát Tâm Thánh Tổ liền muốn sống lại. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười khổ nói, ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền không muốn trả lại, tuyệt đối không thể để Sát Tâm Thánh Tổ trùng sinh. Bằng không, dị tộc Thánh Tổ cùng Sát Tâm Thánh Tổ liên thủ, không chỉ có ta Trấn Ngục Nhất Mạch, thiên giới cũng phải hủy diệt. Trấn Ngục giới những người khác cũng gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nặng nhẹ, bọn họ nên cũng biết. Dù sao hiện tại, Trấn Ngục Bia hình thành Trấn Ngục đại trận, còn có thể chống đối dị tộc tiến công. Không vội, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Sát Tâm Thánh Tổ huyết mạch, giữ lại cũng là đại họa a, hẳn là nghĩ biện pháp đem triệt để hủy diệt mất mới là vương đạo. Lưu trưởng lão nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối nhưng có biện pháp. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hắn có thể mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, có thể khiến cho hắn thực lực tăng nhiều, thời khắc mấu chốt có thể lật bàn, nhưng đó là một quả bom hẹn giờ. Nếu như có thể diệt trừ, Lục Minh tình nguyện không muốn lực lượng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát tâm thánh tổ, đó là vượt qua thiên đế vô thượng cường giả. Ở thời kỳ viễn cổ, cường giả như vậy, được người xưng là tổ đế, hoàn toàn bước vào một cái khác cấp độ tồn tại. Thực sự quá mạnh, căn bản không phải thiên đế cảnh có thể nhìn theo bóng lưng. Cho dù chỉ là một tia huyết mạch, chỉ sợ đều không phải là thiên đế cảnh người có thể bị tiêu diệt. Chỉ có nhường cho sát tâm thánh tổ ngang cấp tồn tại xuất thủ, mới có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu trưởng lão nói, cùng sát tâm thánh tổ ngang cấp tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười khổ, loại tồn tại này, đi nơi nào tìm? Thiên giới tổ long tiền bối, chính là một tôn vô thượng cường giả. Nếu là người có thể trở lại thiên giới, thì có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Kình Thương mở miệng, tổ long sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, chư vị, các ngươi hay là trước ở lại, ngày sau lại nghĩ biện pháp a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu trưởng lão cười nói, lập tức, đám người rời đi nơi này, đi tới trấn ngục giới chỗ sâu trong một tòa thành cổ. Lưu trưởng lão vì bọn họ an bài tốt trụ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền ở đây ở lại, an tâm tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần tộc có 10 đại vương tộc, cũng là tà thần tộc bên trong huyết mạch tiếp cận nhất dị tộc thánh tổ chủng tộc. Từng cái đều cao cao tại thượng, độc bá nhất phương. Nhưng là 10 đại vương tộc cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó cường đại nhất một chi vương tộc liền gọi là đệ nhất vương tộc, như vạn thọ bảng bên trên xếp hạng thứ nhất cao thủ đệ nhất vương tử, chính là đệ nhất vương tộc vương tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất vương tộc vương cung trên đại điện, chính đang thương nghị sự tình. Đại điện trên cùng, đang ngồi chính là đệ nhất vương tộc vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đại điện hai bên, đang ngồi, thì là mặt khác cửu đại vương tộc vương. 10 đại vương tộc vương tề tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, kia Lục Minh đã trốn vào trấn ngục giới, bây giờ nên làm gì? Một vị dị tộc vương mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, cái kia Đa Lạc thực sự là phế vật. Nhường hắn trấn thủ vạn thế lao lung, thế mà bị người trốn được. Ta hận không thể một bàn tay giết hắn. Một cái khác dị tộc vương quát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ không phải trách cứ ai thời điểm, mà là phải giải quyết như thế nào. Kia Lục Minh, thể nội có sát tâm thánh tổ huyết mạch, nhất định phải cầm xuống. Nhất định phải làm cho sát tâm thánh tổ thức tỉnh. Cái này liên quan đến tộc ta đại kế. Chỗ cao nhất, đệ nhất vương tộc chi vương mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.